Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 299 Frigga tặng. Asgard không khí nghe lên làm người toàn thân sảng khoái. Daisy chiến đấu sau mỏi mệt cũng được đến thoáng giảm bớt. Ánh sáng mặt trời so địa cầu càng thêm sung túc, nhưng là thực thần kỳ. Nơi này cũng không nóng bức, cùng hy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, làm người ấm áp. Từ không trung nhìn xuống Asgard là một kiện thực cảnh đẹp ý vui sự. Nơi này không phải tinh cầu, mà là một khối trời tròn đất vuông thế giới, xanh lam mặt biển chiếm cứ trong tầm mắt 2/3. Mặt biển thượng chi chít như sao trên trời có đông đảo đảo nhỏ. Rất có khoa học kỹ thuật khuynh hướng cảm xúc đại kiều liên tiếp bên ngoài chư đảo. Cũng cuối cùng hội tụ tới rồi mặt biển thượng lớn nhất một tòa trên đảo nhỏ, lọt vào trong tầm mắt. Có thể đạt được đều là kim bích huy hoàng kiến trúc. Nhưng là Daisy cảm thấy cũng không tục tăng. Ngược lại bởi vì thượng võ chi phong làm nơi này nhiễm một tầng dày nặng túc mục cùng tiêu sát chủ. Đảo là điển hình Bắc Âu kiến trúc phong cách. Đông đảo kiến trúc vờn quanh vương cung. Nơi xa nhìn lại như là một tòa núi cao. Dãy núi phảng phất một con lợi kiếm thẳng cắm tận trời. Chung quanh san sát nối tiếp nhau. Kiến trúc quy hoạch cực kỳ đoan chính, chẳng qua ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ thế giới. Hiện tại có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng có lão nhân cùng hai tử ngẩng cổ quan vọng. Bọn họ chờ đợi chính mình chiến sĩ đạt được thắng lợi. Chờ đợi chính mình người nhà có thể bình an trở về. 9 bộ binh phương trận đang đứng ở Asgard chủ. Đảo liên tiếp ngoại giới một mảnh trên đất trống, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tay cầm trường thương cùng tấm chán, ăn mặc ánh vàng rực rỡ khôi giáp. Từ đây gì góc độ xem, nhóm người này thân thể tố chất toàn diện siêu việt người địa cầu. Hơn nữa, không giống cố hữu trong ấn tượng Bắc Âu mọi rỡ. Bọn họ trận hình chỉnh tề, hiệu lệnh nghiêm ngặt, chỉ huy hệ thống cực kỳ hiệu suất cao. Không hổ là xưng bá chín giới cường quân, Daisy khôi giáp cùng kiếm thuẫn đều đã tổn hại. Phía trước ở cùng thần long trong chiến đấu liền ẩn ẩn có tổn hại. Cùng Skirty một trận chiến, cực hàn thời tiết hạ, khôi giáp kiếm thuẫn thọ mệnh rốt cuộc đi tới cuối, nàng hiện tại ăn mặc đặc công màu đen Kevlar chế. Phục, có hay không phòng ngự hiệu quả không biết. Ít nhất so tổn hại khôi giáp cường, chậm rãi rớt xuống nàng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Hoặc là nói chỉ khiến cho hai người chú ý. Một cái là Loki, một cái khác là phát hiện Loki sắc mặt có dị Frigga, còn thừa chiến sĩ như là cuồng hoan giống nhau. Hoan nghênh bọn họ thống soái trở về. Thor cũng phát ra dũng cảm tiếng cười. Dùng rắn chắc ngực nghênh đón mọi người quyền anh, mắt thấy không ai phản ứng chính mình. Daisy đi hướng Loki, ngươi tới làm gì? Đây là Asgard, chiến tranh. Loki tay cầm Gungnir, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Như là ở đối không khí nói chuyện, Daisy hừ một tiếng. Gia hỏa này trong lòng hoảng đến một bút, ngoài miệng còn ở cường căng. Ở nhìn đến Thor lộ diện sau, Loki khóe miệng có một cái rất nhỏ thả lỏng động tác. Ta là vì Skirty đại thẩm báo thù tới. Nàng giảng thuật chính mình lý do. Đáng tiếc Loki một chữ đều không tin. Hắn phía sau Frigga cũng không tin, vì Skirty báo thù. Vô duyên vô cớ, ai tin a? Loki nghiêng con mắt xem nàng. Thấy nàng hai tay trống trơn, liền vũ khí đều không có. Daisy đương nhiên không mang vũ khí. Asgard đất rộng của nhiều. Thống nhất chín giới, thần vực kim loại càng có không thể đo lường lực phòng ngự. Nàng còn chuẩn bị từ Asgard lấy một bộ đi đâu. Bất quá việc này có thể làm, không thể nói. Hết thảy đều xem đối phương thành ý. Frigga đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Daisy nhất thời không nhận ra đây là ai. Suy nghĩ một vòng, mới nhớ tới là Thor lão nương. Loki dưỡng mẫu, đối phương có phải hay không ở đánh giá chính mình thân hình. Hảo đưa cho chính mình một bộ trang bị. Nàng không tự kìm hãm được lại đứng thẳng hai phân, Frigga càng xem càng tò mò. Nàng không biết vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal, sự, đó là thần vương mới biết được tin tức, nguyên bản cho rằng người địa cầu thọ mệnh không đủ 100 năm. Nhưng là hiện tại xem Daisy tình huống hoàn toàn bất đồng. Từ sinh mệnh hơi thở phán đoán, trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân lại nói cái mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì, hiện tại. Midgard người thọ mệnh đã như vậy dài lâu sao? Frigger nhỏ giọng hỏi Loki, nàng so người địa cầu cường điểm. Đến nỗi thọ mệnh ta nhìn không ra tới. Loki phỏng chừng chính mình cùng Daisy không sai biệt lắm. Ở Asgard hắn có phần thắng. Ở địa cầu hắn hơn phân nửa liền phải thua. Hai người chiến lực kém sấp xỉ Phật. Một chút hoàn cảnh biến hóa là có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Loki hiện tại áp lực cực đại. Chưa từng có nhiều suy tư Frigger hỏi chuyện. Chỉ là thuận miệng trả lời hai câu. Frigger nhìn Loki. Thực khác thường. Ngày xưa Loki tuyệt đối là xảo lưỡi như hoàng đại biểu. Tùy tiện một người qua đường là có thể nói 20 phút. Hiện tại như vậy ngắn gọn nói chuyện phương thức. Thật sự quá ít thấy, nàng lại nhìn đồng dạng đầy mặt không sao cả Daisy. Người như vậy không sao cả còn tới Asgard tham chiến. Mơ tưởng đã lừa gạt lão nương đôi mắt. Frigger cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, xác thật rất mạnh. Tới, tiểu cô nương, Asgard sẽ không bạc đãi tiến đến hỗ trợ bằng hữu. Ta giúp ngươi tìm một kiện khôi giáp. Frigger lôi kéo Daisy liền hướng trong cung điện đi, nghe được. Chính mình muốn nghe nói. Người nào đó đại hỉ. Thực không thành ý mà chối từ một chút. Liền đi theo đi vào, ý bảo Daisy ở thiên điện chờ một lát. Frigger bước nhanh đi vào sau điện. Sau đó không lâu nàng bưng một bức khôi giáp cùng trường kiếm đi ra, phu nhân. Này, Daisy kinh ngạc. Nàng chỉ là muốn một kiện hơi chút hảo điểm khôi giáp. Không nghĩ tới Frigger đổi một kiện trường bào. Nàng đem chính mình khôi giáp cởi xuống dưới, ta có thể cảm nhận được nhân tâm. Ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi đối Asgard không có ác ý. Là chứa đầy nhiệt tình tới đầu nhập chiến đấu. Này bộ khôi giáp tên là Fensalia. Tặng cho ngươi đi. Ngươi so với ta càng cần nữa nó. Frigger ngữ khí dịu dàng. Duỗi tay đem khôi giáp đưa tới Daisy trước mặt, nàng không dám tiếp. Hỏi dò, ngài là... Frigger tươi cười tràn ngập nghiền ngẫm. Ta là Loki mẫu thân, Daisy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nàng không biết nụ cười này là có ý tứ gì. Nhưng là nàng biết chính mình bản tâm. Nàng xác thật muốn lộng chết Midgard Serpent. Cùng cái gì địa cầu Asgard không quan hệ. Mục đích phi thường đơn thuần. Chính là vì Skirty hết giận, ta đây liền áy náy. Ta sẽ không cô phụ này thân khôi giáp. Nàng nói chính là khôi giáp. Nhưng là Frigger tự động lý giải thành khác tin tức. Nàng vóc dáng cùng Frigger không sai biệt lắm. Dáng người cũng rất giống. Không chút nào cố sức liền tròng lên khôi giáp. Cái này khôi giáp hoàn toàn là kiểu nữ kết cấu. Kim sắc ngực giáp cùng miếng lót vai. Trước ngực có hai cái nổi một. Phía dưới là màu bạc chiến váy cùng chiến ủng cùng Edelman hợp kim bất đồng. Khôi giáp có tốt đẹp truyền tính. Nàng ngọn lửa chi khí hiện giờ có thể tự nhiên thu phóng. Cũng có thể ở chiến ủng thượng mang thêm ngọn lửa chi khí. Lợi dụng khí đặc tính gia tốc, phi hành, dẫm đạp, đồng dạng cũng có thể bám vào ở đầu gối cùng khuỷu tay khớp xương tiến hành công kích Daisy bả vai. Hơi hoàng, trong cơ thể khí trong tim cùng hai mắt gian đi rồi một cái tuần hoàn cùng dòng kinh toàn thân. Chất cùng lượng cũng chưa biến hóa. Nhưng là vận chuyển tốc độ sinh động tam thành, thao tác dẫn lực khi nàng phát hiện khôi giáp còn cường hóa tự thân từ trường. Này sẽ gián tiếp đề cao nàng phi hành tốc độ, Daisy đánh giá chắc chính mình có thể vững vàng đột. Phá vận tốc âm thanh, gia tốc trạng thái hạ có thể đạt tới 2 mã hách trình độ. Hết chương.